Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 250, Tiêu Viêm bất đắc dĩ. Nhìn qua Trắc Niệm mài trên bia đá lóe sáng thậm chí có chút ít chói mắt bốn chữ lớn. Trên mặt Tiêu Viêm dùng sức co quắp, vẫn là như vậy, tại sao, tại sao, tại sao trong vòng một đêm? Đấu khí của ta hoàn toàn không thấy. Tiêu Viêm trong lòng điên cuồng kêu gào, gầm thét, rốt cuộc vì cái gì? Lên trời tại sao muốn đối xử với mình như thế? Mất đi đấu khí hai năm này thời gian, cũng không có khiến Tiêu Viêm tâm tính lắng đọng xuống. Nếu như nói, giống trong nguyên tác còn có thể bảo lưu lại ba đoạn đấu khí. Như vậy Tiêu Viêm còn sẽ không giống như vậy hỏng mất. Nhưng một chút đấu khí cũng không lưu lại, thật giống như Tiêu Viêm hoàn toàn trở thành một người phế nhân. Trong nguyên tác là củi mục, nhưng bây giờ là phế vật, cả hai kém một chữ, lại là ngày đêm khác biệt. Tiêu Viêm, đấu lực, không, cấp bậc, cấp thấp. Lúc đầu khảo nghiệm trưởng lão đều muốn nói phế vật, nhưng nhìn ở Tiêu Viêm là gia chủ phân thượng, cho nên nói rất huyền truyền, cấp thấp, ha ha ha, cái này căn bản là phế vật, một đoạn đấu khí cũng không có ra hỏa, thế nào phối hưởng thụ đãi ngộ như vậy cùng tài nguyên. Ngươi xem một chút, chúng ta đại thiên tài, mặt đều tái, nếu không phải là hắn là gia chủ con trai, sớm đã bị trục xuất Tiêu gia, từ đâu tới cơ hội chờ đợi trong gia tộc ăn uống chùa. Xung quanh vô số tiếng cười nhạo cùng ghen, ghét âm thanh, rơi vào trong tai Tiêu Viêm như đâm vào cõng. Giờ khắc này, hắn nhớ tới mình năm đó vô hạn phong quang, người trong gia tộc Azua nịnh hót, bọn họ cực hạn lấy lòng. Chờ một chút chờ, trong hiện thực cảnh tượng cùng trong đầu ảo tưởng, tạo thành chênh lệch rõ ràng, khiến người ta khó chịu. Trên thế giới này, xưa nay không thiếu hụt loại đó không quen nhìn ngươi tốt hơn hắn. Ở ngươi phong quang thời điểm cực hạn lấy lòng, ở ngươi nghèo túng thời điểm điên cuồng đả kích còn cười nhạo người của ngươi. Đương nhiên, truy cứu nguyên do, hết thảy đó cũng chẳng trách người Tiêu gia. Tiêu Viêm thật sự quá chói mắt, biểu hiện quá đột xuất, thân là một người địa cầu, không có chút nào người Hoa cần phải có mỹ đức. Một chút cũng không biết thu liễm, không phải sao, rớt xuống thần đàn về sau, thành bộ dáng này, kế tiếp, Tiêu Mị, nghe Trắc Niệm người tiếng kêu, một cái khuôn mặt nhỏ quyến rũ, một thân váy đỏ thiếu nữ hướng về cái bàn chạy tới. Đi ngang qua Tiêu Viêm, Tiêu Mị ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, ngày đó hắn, là cỡ nào phong quang. Chẳng qua là hiện tại, ai, Tiêu Mị thở dài một hơi, không nhìn nữa Tiêu Viêm, hướng về trước tấm bia đá đi. A, ngay cả Tiêu Mị đều giống như bọn họ sao? Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, không có trong nguyên tác huân nhi. Hắn hiện tại, ở Tiêu gia, trừ người nhà, là sự thật, đưa mắt không quen, sau đó chuyện, mọi người đều biết. Tiêu Mị lấy ra đấu khí 7 đoạn tiêu chuẩn, thắng được một mảnh tốt đẹp tiếng vỗ tay, nhưng sau đó Huân Nhi lại là thả ra cửu đoạn đấu khí, càng tăng thêm kinh diễm một thanh. Ở trên không nhìn phía dưới Phương Mặc, cảm giác vô cùng mất thể diện. Cô ngốc, ngươi nhìn một chút, chúng ta Huân Nhi, một cái 14 tuổi tiểu nữ hài, đều hiểu được dấu tài, ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút, cái này đồng dạng là từ địa cầu đến đây ngu xuẩn. Là làm sao làm, ai, thật là, làm ta quá là thất vọng. Phương Mặc một mặt tiếc hận nhìn Tiêu Viêm. Đối với cô ngốc bên người nói, cô ngốc cũng không biết nên nói như thế nào. Nhưng, gia hỏa này thật là một cái có hơn 40 tuổi linh hồn người sao? Chẳng lẽ cái kẻ ngu, cô ngốc rúc về phía sau rụt. Hình như sợ bị Tiêu Viêm ngu đần lây bệnh. Sang năm lục nguyệt, ở Ô Thản Thành thu nhận học sinh, là có thể đem Huân Nhi chiêu đến vạn giới học viện. Sau đó đến lúc ta là có thể bắt đầu ta tán gái hành trình. Trên đại lục chủ lưu học viện thu nhận học sinh bình thường đều là 15 tuổi bắt đầu. Hết hạn 20 tuổi. Trong vạn giới học viện, đấu khí học viện thu nhận học sinh cùng trên đại lục chủ lưu học viên là giữ vững nhất trí. Cho nên, Phương Mặc mới nói năm sau chiêu thu Huân Nhi tiến vào vạn giới học viện. Những năm gần đây, 7 đại sa cổ gia tộc cùng còn lại đại thế lực đều có phái học viên tiến vào học viện học tập. Cho nên, Phương Mặc không sợ chiêu không tới Huân Nhi. Phương Mặc muốn biết, Huân Nhi sau đó đến lúc ở vạn giới học viện trên quảng trường thấy được mình pho tượng là biểu tình gì? Phương Mặc ca ca, ngươi làm lấy nữ nhân của ngươi trước mặt, nói muốn đi ngâm nữ nhân khác. Thực sự tốt, cô ngốc trợn trắng mắt. Những năm gần đây, hắn đã hoàn toàn bị Phương Mặc tẩy não. Cái gì tam cung lục viện a? Những cái này mới là thân là hệ thống túc chủ mình phải làm tương tự tư tưởng. Cô ngốc trên cơ bản đã tiếp nhận Phương Mặc như vậy lời nói và việc làm. Nhưng, là một nữ nhân, liền sẽ có ăn dấm ý nghĩ. Cho nên, cô ngốc vẫn là sẽ nói. Tốt, tối hôm nay lão công hảo hảo hầu hạ ngươi, để ngươi hài lòng. Được, Phương Mặc sờ một cái đầu cô ngốc, dùng rất ôn nhu, thuần khiết nam thần âm. Nói ra như vậy tao bảo, chán ghét. Trên mặt cô ngốc đỏ bừng một mảnh, đáy lòng lại là mừng thầm. Thích nhất cùng Phương Mặc ca ca làm xấu hổ chuyện. Không nói đến Phương Mặc và cô ngốc chuyện sau đó, ánh mắt chuyển hướng Tiêu gia. Ở sau núi dừng lại đã lâu Tiêu Viêm, mặt trời lặn thời điểm, về đến nhà, trên bàn cơm, Tiêu Viêm một nhà ba người yên lặng đang ăn cơm. Từ khi Tiêu Viêm mất đi thực lực về sau, lo lắng nhất phải kể là Tiêu Chiến cùng Hồn Tuyết. Trong vòng một đêm, rớt xuống thần đàn, hai người lo lắng nhất chính là Tiêu Viêm không chịu nổi. Nhưng bây giờ, đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Có mấy lời, không thể không nói. Tiêu Chiến cùng Hồn Tuyết liếc nhau. Tiêu Chiến nhìn về phía Tiêu Viêm, nói, Viêm Nhi, dựa theo lẽ thường, mỗi năm một lần vạn giới học viện thu nhận học sinh. Ba ngày sau muốn đã tới Ô Thản Thành. Trước kia bởi vì ngươi là tu luyện đấu khí, cho nên muốn gia nhập vạn giới học viện, ít nhất phải 15 tuổi mới được. Nhưng bây giờ, ngươi như vậy, nếu là không có thực lực mà nói, 3 năm sau, liền bị phái đến gia tộc sản nghiệp đã trúng. Cho nên, ta dự định để ngươi tham gia vạn giới học viện võ đạo học viện, học viện pháp thuật còn có tu chân học viện thu nhận học sinh. Phụ thân, thật xin lỗi, ta khiến ngài thất vọng. Tiêu Viêm yên lặng buông xuống đũa, nhìn về phía Tiêu Chiến, nói nhỏ, ngươi không để cho chúng ta bất kỳ kẻ nào thất vọng. Cố gắng của ngươi, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, nhưng, đấu khí của ngươi, khả năng là không về được. Tiêu Chiến đè xuống bả vai Tiêu Viêm, an ủi, con của mình rõ ràng nhất. Trong 2 năm qua, hắn tu luyện khắc khổ trình độ, so với trước kia, càng thêm hơn. Nhưng, đấu khí chính là đã tụ tập không nổi. Ta biết, ta sau 3 ngày đi tham gia vạn giới học viện thu nhận học sinh cuộc thi. Tiêu Viêm gật đầu nói. Tiêu Viêm chỗ trên địa cầu cũng không có sinh sôi tới cực điểm Internet, cho nên bỗng nhiên xuất hiện tu chân, võ đạo, ma pháp những này chẳng qua là khiến Tiêu Viêm có chút hứng thú mà thôi. Về phần trên đại lục người, lại là ở không tin bên trong, yên lặng tiếp nhận, dù sao, ở một cái tu luyện thế giới, có thể có khiến củi mục nhóm thành công nghịch tập biện pháp. Bọn họ cớ sao mà không làm? Tốt, ta tin tưởng, coi như song đấu khí không thích hợp ngươi, ma pháp, tu chân còn có võ đạo, nhất định có một dạng thích hợp ngươi. Tiêu Chiến an ủi gật đầu, con của mình, cuối cùng là có hy vọng không phải? Bên này dưới Tiêu Viêm định quyết tâm muốn đi vạn giới học viện cầu học. Huân Nhi bên kia, ôm hai đầu gối, ngồi ở nóc phòng, mặc cho ánh trăng trong sáng vẩy vào mình trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Đại ca ca, Huân Nhi đã 14 tuổi nữa nha. Ngươi chừng nào thì mới tới nhìn Huân Nhi? Vuốt ve ngốc tại ngón giữa tay trái bên trên viên kia tinh xảo giới chỉ. Huân Nhi không ngừng nỉ non nói. Lăng lão, vẫn là không có tìm được Tiêu gia truyền thừa cổ ngọc. Đoán mò gần như một giờ, Huân Nhi mới quay về hư không hỏi. Trước mặt Huân Nhi không gian một trận bóp méo. Lăng ảnh một tiếng hắc bào xuất hiện ở trước mặt Huân Nhi. Lão nô hôm nay dự định thừa dịp Tiêu gia ở gia tộc trắc nghiệm thời cơ. Đi tìm, nhưng ở Tiêu gia hậu viện, phát hiện mẫu thân của Tiêu Viêm lại là bát tinh thực lực đấu hoàng. Lão nô không dám vọng động, sợ đả thảo kinh xà. Lỡ như nàng ép buộc tiểu thư ngươi, chính là lão nô đắc tội qua. Lăng ảnh sợ hãi nói, bát tinh đấu hoàng, xem ra chuyện như vậy chúng ta không xong được. Tạm thời đừng nói cho phụ thân, chuẩn bị cẩn thận sang năm vạn giới học viện thu nhận học sinh cuộc thi đi. Cái này bỗng nhiên xuất hiện vạn giới học viện, ngược lại để người cảm thấy rất hứng thú. Huân Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, để lộ ra nụ cười mê người. Cái giờ này mà, tác giả còn muốn đuổi đến làm việc, đổi mới tới không được. Trưa mai trở về tận lực gõ một chương. Thêm lên, trời tối ngày mai còn có lớp. Một đống lớn sự tình. Phiền chết trực tiếp. Tốt, mọi người xem xong sớm đi ngủ. Thanh Minh trở về sẽ bù lại cho mọi người. Cầu tha thứ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.